Chương 77, toàn diện. Ngay cả chỉ huy tên kia thượng nhẫn, đều có chút không tưởng được. Chẳng lẽ tại tốc độ kia, ngay cả một tia cải biến phương hướng đều làm không được à? Quả nhiên tốc độ quá nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt, mà là nhược điểm ý niệm trong lòng hiện lên. Nhưng, cơ hồ ngay tại hắn ý niệm hiện lên sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy, kia bởi vì tốc độ quá nhanh, bị phong nhận cuốn theo, trên không trung lưu lại một đạo nhân hình hủy hệ tờ di cờ hờ quy tích, đồng nhiên toàn bộ hướng về ngân sắc quang mang phương hướng bay đi. Không có một giọt máu rơi xuống đất kia bị phong nhận cắt chém trôi chảy ra đến hết thể hủy hệ tờ di cờ hờ, toàn bộ cũng bay về một màn kia ngân quang bên trong, mà cái kia một vệt ngân quang thì không có chút nào dừng lại, xét qua một đạo hoàn mỹ quy tích, lướt về phía khoảng cách gần nhất trong đám người. Tựa như một vệt tia chớp màu bạc xùy xùy xùy trong chốc lát lướt qua, liền có mười mấy tên xa nhẫn cứng ngắc ngay tại chỗ, tiếp lấy thân thể phân liệt nổ tung, hóa thành vô số máu tươi vẩy xuống. Không có khả năng vậy là chuyện gì xảy ra, phụ cận xa nhẫn cơ hồ đều là một mảnh kinh hãi, vội vàng phía dưới căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, có người cầm cù nải, ý đồ ngăn cản kỳ dò dị, nhưng lại căn bản ngay cả quỹ tích đều thấy không rõ. Phụ trách chỉ huy thượng nhẫn cũng là sắc mặt kịch liệt biến hóa, lộ ra một vệt vẻ kinh hãi, một màn này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị phong nhận cắt chém thành như thế lại còn có thế khôi phục đối phương cũng không phải là tốc độ quá nhanh mà không cách nào cải biến phương hướng nhanh tiểu đội thứ tư, tiểu đội thứ năm phong tỏa lộ tuyến của hắn tiểu đội thứ hai trợ giúp sắc mặt kịch biến phía dưới, hắn hét lớn mở miệng, không ngừng chỉ huy, đồng thời chính mình cũng rút ra một thanh thái. Đao. Nhìn về phía một màn kia xuyên qua chiến trường ngân sắc quang mang, ý đồ trợ giúp. Dưới sự chỉ huy của hắn, một chút trong kinh hãi xa nhẫn miễn cưỡng tổ chức ra, lại một lần nữa thả ra phạm vi lớn phong độn nhẫn thuật, đem kỳ do dữ lộ tuyến phong tỏa. Nhưng kỳ do dữ vẫn không có né tránh. Lần nữa chính diện đỉnh lấy phong nhận xông ra, không nhìn hết thể tổn thương, trong tay kiếm cỡ xạ nạt quấn quanh lấy lôi hồ trong hư không xẹt qua, để hơn 10 tên xa nhẫn biến thành thi thể. Không cần loạn kết giới mắt thấy xa nhẫn đội ngũ triệt để lâm vào hỗn loạn, phụ trách chỉ huy tên kia thượng nhẫn sắc mặt khó coi vô cùng, không ngừng gào thét lớn. Lập tức có xa nhẫn ý đồ sử dụng kết giới phong tỏa kỳ dò hành động. Nhưng mà phía trước chúng qua một lần kết giới kỳ dò, tại sớm có phòng bị phía dưới, trực tiếp lách qua kết giới phạm vi, mặc dù kết giới đối với hắn QNZ tạo thành không được ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là vây khốn hắn một lát, nhưng bây giờ hắn muốn là sát thương. Cũng không muốn bị khống trụ. Siêu siêu kết giới phong tỏa lần nữa thất bại, chết ở kỳ do kiếm cỡ xạ nạt dưới nỉ dạ lại nhiều mười mấy cái. Lần này xa nhẫn triệt để hỗn loạn. Vô số xa nhẫn đều toát ra kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi. Bọn họ đều là làng cắt tinh nhuệ, cũng không e ngại chiến đấu, dù là đối mặt địch nhân gấp mấy lần cũng dám trúng sát, có thế đối mặt kỳ do như vậy liền nhìn đều thấy không rõ, chết cũng không biết chết như thế nào địch nhân. Trong nội tâm vẫn là lan tràn ra sợ hãi, trừ miểu sát vẫn là miểu sát từ kỳ dò chính diện xông vào trong đám người bắt đầu, đến bây giờ đã tạo thành hơn phân nửa nhị dạ tử vong, hết thể trung nhẫn tinh nhuệ tại kỳ dò dưới tay căn bản trèo trống không quá nửa cái hội. Hợp đều là ngân sắc quang mang chợt lóe lên, người liền đã bị xé nước chặt đứt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chiến đấu như vậy hoàn toàn không có cách nào đánh đáng chết, không cách nào hạn chế lại hắn. Phụ trách chỉ huy thượng nhẫn nhìn xem một màn này, không khỏi một trận cắn răng, nhìn về phía kỳ dò trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng bối rối, hắn biết rõ lần hành động này đã triệt để thất bại. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ biết tăng thêm tổn thất. Lui cái này ra lệnh rút lui, đối với hắn mà nói dưới vô cùng gian nan, bởi vì cái này thế nhưng là thôn bên kia ký thác kỳ vọng cao. Nghị muốn đánh một trận quyết định thắng bại mấu chốt nhiệm vụ cũng chính bởi vì mệnh lệnh này dưới có chút gian nan, tăng thêm kỳ do giết chóc tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, lại có gần 10 tên nhị dạ tử vong. Cuối cùng bắt đầu trốn kỳ do nhìn qua nhận được mệnh lệnh rút lui đông đảo xa nhẫn meo mắt lại. Bởi vì lúc trước chính diện xông phá phong nhận chi vong vấn đề, hắn trên người bây giờ là không có quần áo tất cả đều bể nát, tuy nói có ngân quang bao phủ. Tăng thêm tốc độ của hắn, hẳn là không người thấy rõ hắn tình trạng, nhưng hắn y lì nguyên không nghĩ phong qua bất cứ người nào. Phía trước giết chóc kỳ thật cũng không tính cái gì, tiếp xuống mới là đối với hắn khảo nghiệm, một khi xa nhận hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, coi như lấy hắn tốc độ, cũng rất khó đem toàn diệt. Bất quá! Bởi vì nì dạ tư duy quán tính. Đã lâm vào hỗn loạn xa nhẫn, cũng không vừa tới liền lựa chọn tốt nhất rút lui phương án, mà là y y nguyên hình thành đại bộ đội hướng một cái phương hướng rút lui xu hướng. Một màn này là kỳ do muốn nhìn nhất đến. Hắn không chút do dự tiếp tục xông vào đám người, kiếm lên kiếm rơi, tiếp cận 10 giây trùng sắt trong quá trình, lại có mười mấy tên xa nhẫn chết ở hắn kiếm cỡ xạ nát dưới. Tách ra rút lui không muốn hướng một cái phương hướng lui xa nhẫn lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, hướng về từng cái phương hướng hông tán. Nhưng đến lúc này, bỏ mình xa nhẫn đã vượt qua 80 người, còn lại chỉ có không đến 20 người, số lượng giảm mạnh vì kỳ do truy sát giảm mạnh độ khó. Suy suy tắm ngân quang, kỳ do duy trì nhanh gấp 4 từ môn trạng thái, vô luận là trung nhẫn hay là thượng nhẫn, ở dưới tay hắn đều không thể trèo chống qua một hiệp. Tại vòng quanh giống nhau liên tục chém giết qua mười mấy tên nỉ dạ về sau, còn lại cuối cùng 45 tên xa nhẫn đều đã chạy trốn tới vài trăm mét bên ngoài, nhưng khoảng cách này y y nguyên không thể thoát khỏi kỳ do dứt bởi vì địa thế quá khoáng đặt trừ xa nhẫn ngay từ đầu tránh mưa khối kia nham thạch bên ngoài, phụ cận cơ hồ liền không có cái khác địa hình phức tạp hình dạng mặt đất, hoàn toàn là một mảnh khoáng đạt khu vực. Nếu như là rừng rậm hoàn cảnh, đối mặt không am hiểu cảm giác kỳ do dứt, chỉ cần chạy ra vài trăm mét, liền có cơ hội thoát khỏi kỳ do truy sát, nhưng ở khoáng đạt địa thế lại không được ít nhất cũng phải chạy trốn tới hơn ngàn mét bên ngoài, mới có cơ hội sử dụng một chút cơ bản ẩn nấp nhẫn thuật, để kỳ do ánh mắt không cách nào lại khóa chặt, từ đó hướng những phương hướng khác thoát đi. Siêu siêu ngân sắc quang mang tại màn mưa dưới xuyên qua. Xa nhẫn số lượng tiếp tục giảm mạnh. 5 người 4 người 3 người cuối cùng. Tại khoảng cách ban đầu vị trí chiến đấu ước chừng 2.000 mét bên ngoài, kỳ do đuổi kịp một tên sau cùng nham nhẫn, trong tay kiếm cỡ xạ nạt vô tình xuyên qua bộ ngực của hắn. Người ác quỷ tên kia nham nhẫn nhìn xem phía trước mặt kỳ do, trong con ngươi toát ra sợ hãi, âm thanh run rẩy lấy phun ra một cái từ về sau, ý thức dần dần bắt đầu tiêu tán. Kỳ do rút ra kiếm cỡ xạ nạt, nhìn xem thi thể của hắn đổ vào mưa trong đất, lắc đầu. Ác quỷ không? Ta chỉ là cái cố gắng nghĩ muốn sống đến đại kết cục nhân loại mà thôi. Nói ra câu nói này về sau, kỳ do quay đầu hướng phía sau chiến trường nhìn thoáng qua, cho dù cách ngàn mét khoảng cách, y lì hải nguyên có thế miễn cưỡng nhìn thấy, một mảnh kia thổ địa đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thời ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Tựa như địa ngục xâm la.